Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, phẫu thuật thành công. Cái này phẫu thuật không thể có nguy hiểm gì, không giống cơ vô lực loại kia mở ngực phẫu thuật, Trương Cơ tay rất vững vàng, giá bác lên có vẻ xe nhẹ chạy đường quen, xem ra là quan sát quá hoa đà hiện trường phẫu thuật. Cầm máu, băng bó, khâu lại cũng từ lưu biện đến xử lý. Hán mặt thời đại phẫu thuật không có một bộ tiêu chuẩn quy trình. Trương Cơ nhìn thấy lưu biện loại này hoàn toàn mới hộ lý thủ đoạn. Trong lòng rất có cảm xúc. Không tới một phút, lưu biện khâu lại xong xuôi. Thấy phiền yên phẫu thuật toàn bộ hành trình quả nhiên không cảm giác được thống khổ. Lúc này chưa tỉnh lại. Đối với Trương Cơ giơ ngón tay cái lên, nguyên hóa cái này ma phi tán quả thật là thiên hạ đệ nhất kỳ dược. Thuốc này rất đắt, không hóa mình cũng không nhiều thiếu. Không ngại sự tình, sau đó hắn không, để hắn đến Trung Sơn quận, muốn xứng ít nhiều. Một cái tiền tử cũng không muốn, lưu biện tung hấp dẫn hoa đà thẻ đánh bạc, nguyên hóa tiền khám bệnh thu ít. Thường thường miễn phí làm người chữa bệnh, trên tay không có cái gì tích chữ. Tin tức này muốn cho hắn biết, chỉ sợ bay vượt qua đến đây Trung Sơn quận tìm ngươi đây. Trương Cơ viết xong đơn thuốc, vừa cười vừa nói, trung dược hạ sốt, giảm viêm học vấn lưu biện rốt đặc cán mai. Thấy Trương Cơ đưa qua đơn thuốc, lung tung xem vài lần cười nói. Cao thủ nhất định phải thường thường ở cùng một nơi luận bàn mới có thể có tăng cao. Cho nên mới có hoa sơn luận kiếm. Làm thầy thuốc cũng giống như vậy. Đại gia giao lưu chữa bệnh tâm đắc. Đối với người bệnh mới là đại đại phúc âm. Trương Cơ thấy lưu biện vẫn chưa đối phương tử đưa ra dị nghị. Chính mình đối với toa thuốc này cũng là tràn ngập tự tin. Liền ra khỏi phòng giao cho tiểu đồng đi sắc thuốc. Lưu biện đem phiền yên y vật chỉnh lý tốt, cũng đi ra, Hoàng Trung vẫn như cũ ở ngoài cửa thủ hộ, mà Triệu Phong đã chẳng biết đi đâu. Ở lưu bàn cùng Hàn Huyền che chở cho, lưu biện cũng không lo lắng Hoàng Trung an nguy, chỉ cần Hoàng tự đi Trung Sơn quận, kinh tương chi địa, sợ là thiên vương lão tử cũng không thể làm sao Hoàng Trung nửa phần. Trương Cơ phẫu thuật tương đối thành công. Không lâu lắm phiền yên sau khi tỉnh lại, cũng không gọi đau, tinh thần rõ ràng cũng tốt, lưu biện lại càng là chịu đến phiền ra nhiệt tình tiếp đãi. Nhận lấy thì ngại a, lưu biện trong lòng cười thầm không thôi, chủ công, ngươi khi nào lại biết mở đao chữa bệnh, Lộ Âm chưa thấy đặc sắc trong nháy mắt, buồn bực không thôi, nhìn đầy bàn món ngon, chu miệng nhỏ hỏi. Diệu thủ ngẫu đắc chi, lưu biện một bộ cười hì hì vẻ mặt, phiền ra là Diệp Huyền nhà giàu, Triệu Phong là Quế Dương thái thú Triệu Phạm đại ca, bởi vì thấy phiền yên dung mạo xinh đẹp, liền 5 lần 7 lượt để van cầu thân, người nhà họ phiền không lọt mắt hắn, từ chối mấy lần, Triệu Phong liền lộ ra bản tính, chuẩn bị lấy quyền ép người, mạnh cưới phiền yên. Triệu Phong động thủ đánh phiền ra không ít người, còn ra động quân đội tiến hành uy hiếp, phiền ra rốt cục sợ, lại nghe nói Triệu Phong cùng thái gia quan hệ càng ngày càng mật thiết. Không thể làm gì khác hơn là đồng ý đem phiền yên gả cho Triệu Phong, để cầu một nhà già trẻ bình an. Phiền yên tướng mạo ở Giang Đông tiếng tăm rất lớn. Không nghĩ tới nhưng phải gả như vậy một cái lại xấu vừa thô hán tử. Tức giận thương tâm phía dưới, đau ruột thừa cũng phạm, lưu biện thế mới biết chính mình lại tưởng bờ. Phiền gia cảm tạ chính mình, đó là bởi vì cứu phiền yên, Triệu Phong sẽ không đối phó phiền gia, mà không phải đối với mình y thuật cùng nhân tâm biểu thị khen. Rượu này uống đến vô vị. Lưu biện cùng Trương Cơ nói chuyện phiếm vài câu, nhìn phiền gia hư ngụy biểu diễn, đối với Hoàng Trung nói, hắn thăng cần phải có chuẩn bị tâm lý mới là. Hoàng Trung bưng chén rượu lên đến kính lưu biện, nếu là thật làm lớn, nơi này không để lại ra, chỉ có Lưu gia, không muốn là vì là tự nhi, chung sớm không tại trường sa ngốc, không thích hợp, không thích hợp. Lưu Biện vội vã ngăn cản, nếu không đi tìm một chút khoái thị huynh đệ, bọn họ cũng không sợ thái gia, thu đại tài, hàng danh tướng, cũng không nhất định muốn toàn cho tới Trung Sơn quận đến. Ẩn nấp ở địch nhân nội bộ, càng lộ vẻ có uy lực. Binh giả, quỷ đẹo rồi, Trương Cơ, Hoa Đà thuộc về chiến lược hình nhân tài. Chỉ có người như thế mới, Lưu Biện mới sẽ làm bọn họ gặp nhau tại Trung Sơn quận. Tranh giành Trung Nguyên Hoài Hải chiến dịch, Hoàng Bách Thao binh đoàn cấp tốc lui lại. Túc đại tướng quân không thể ở Tân An trấn bắt lấy kỳ binh đoàn chủ lực. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Hoàng Bách Thao binh đoàn đem thuận lợi lui về Từ Châu tiêu diệt tổng. Nếu như là như vậy, không chỉ Hoàng Bách Thao binh đoàn có thể cùng Đỗ Duật Minh bộ hội hợp. Bốn cái tinh nhuệ binh đoàn, 5-600 ngàn người ngựa, trong đó còn có toàn bộ Đức giới trang bị vương bài thứ 5 quân. Hoa Giã khẩu vị to lớn hơn nữa, chỉ sợ cũng ăn không vô tới. Đồng thời 12 binh đoàn Hoàng Duy cũng sẽ không ngàn dặm tới cứu. Muốn biết rõ Hoàng Duy binh đoàn bên trong cũng có quốc quân ngũ đại vương bài bên trong 18 quân. Đây chính là Trần Thành lập nghiệp binh sĩ. Xóa sạch hắn so với lấy tướng địch thủ cấp còn thoải mái. Túc đại tướng quân chỉnh một chút một tuần không ngủ. Hai mắt chịu đến đỏ bừng, binh lực đã sử dụng đến mức tận cùng, một nước vô ý thì phải cả bàn đều thua, liền ngay cả tại phía xa Tây Bách Pha Thái Tổ, cũng vô pháp ngủ, trong miệng nhắc tới 1000 lần, cái này nồi cơm sống, có thể ăn được hay không xuống, ngay tại thời khắc mấu chốt này, thứ ba Bình Định khu phó tư lệnh Hà Cơ Phong, Trương Khắc Hiệp hai cái quân 3,5 cái sư trung 2.3 vạn nhân ở Thai Nhi Trang. Cổ Uông khởi nghĩa, đem khu vực phòng thủ lập tức giao lại cho Hoa Giá. Một lần chặt đứt Hoàng Bách Thao binh đoàn Tây rút lui từ châu đường lui. Sau đó tranh giành Trung Nguyên Hoài Hải chiến dịch thuận lợi khai hòa. Hoa Hạ lịch sử cũng sửa, để đại tướng ẩn nấp ở địch nhân nội bộ. Quan trọng lúc có thể đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả. Vì lẽ đó vô luận là tự thủ, Tàng Bá, Lưu Ích hay là hiện tại Hoàng Trung, Lưu Biện cũng không chuẩn bị để bọn hắn hiện tại liền ném hướng mình. Lưu Biện đã sớm nghĩ kỹ, sau đó chính mình thành viên tổ chức chia làm tam phái. Đệ nhất phái là Từ Long phái, thứ hai phái là Học Viện phái. Thứ ba phái chính là Lòng Đất phái. Cái này tam phái chính mình đối xử bình đẳng, đem sẽ ở thống nhất đại nghiệp bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Khoái gia, chung cùng bọn hắn không thể có quan hệ gì, bọn họ sẽ hỗ trợ sao? Nghe được Hoàng Trung dò hỏi, Lưu Biện khóe miệng dương lên. Phàm là thái gia sự tình, khoái gia đều biết có hứng thú. Hắn thăng không ngại thử một lần. Kỳ thực Trung đã chuẩn bị tùy Tùng tiên sinh đi Trung Sơn. Như vậy cũng tốt chăm sóc tự nhi. Hoàng Trung nhẹ giọng nói ra. Cũng không biết Hán Hưng tướng quân có chịu hay không thu nhận giúp đỡ. Thu nhận giúp đỡ đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá còn muốn ngươi tại hình tương phát huy tác dụng đây. Lưu Biện thầm nghĩ nói. Bất quá ngoài miệng lại nói. Hán Hưng tướng quân cầu hiền nhược khát, khẳng định biết cao hứng vạn phần. Bất quá như vậy chỉ sợ chúng ta đi không ra Kinh Châu a. Nhìn Hoàng Trung sắc mặt, Lưu Biện cười nói, không bằng Hán Thăng vẫn về Trường Sa. Giao hảo khoái gia, có Lưu Bàn công tử cùng khoái gia, thái gia cũng không thể bắt ngươi làm sao. Chờ chúng ta đem nhỏ tự thuận lợi mang tới Trung Sơn. Đến lúc đó Hán Thăng tâm không lo lắng, là đi hay ở cũng phi thường ung dung. Trương Cơ sau khi nghe xong cũng biểu thị tán thành. Gia Cát huynh bệnh thể trầm trọng, chúng ta đoạn đường này đi không vui. Nếu Hán Thăng theo chúng ta, chỉ sợ Lưu Kinh Châu hưng binh vấn tội, phản vì là không ổn. Hoàng Trung nghe hai người cũng nói như vậy, gật gù. Như vậy Trung liền đi tìm Khoái Dị Độ huynh đệ, sau đó liền về Trường Sa chuẩn bị đi tới Tiểu Nguyệt Thị. Tự Nhi liền giao phó cho hai vị Lưu Biện cùng Trương Cơ chăm chú đáp ứng. Ba người mới vừa uống vài chén, chỉ thấy Lô Âm nhẹ nhàng đi tới. Chủ công, không ổn, Lâm Vũ vệ báo lại, Tương Dương thành có binh mã ra khỏi thành, chạy Diệp Huyền mà tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.